Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 471, đại hôn một say. Sáng sớm hôm sau, Ash ngồi lên bay hướng Kalos máy bay. Hắn muốn tuân thủ cùng Serena ước định, tiến về Serena trong nhà cầu hôn. Ash hiện tại thế nhưng là tân tấn Pokemon đại sư. Lường trước Serena trong nhà cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Chỉ chờ Ash hắn ôm được mỹ nhân về, mà Rasaku cùng Lily thì là lưu tại Alola. Ash phải hoàn thành cùng Serena ước định, mà Rasaku cũng là muốn hoàn thành cùng Lily ước định. Không sai, Rasaku muốn cùng Lily kết hôn. Tại Palace Town, hai người bọn họ cử hành đính hôn điển lễ, trở thành vợ chồng chưa cưới. Mà bây giờ, Rasaku thu được Pokemon đại sư danh hiệu, hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ sau cùng, hoàn toàn thu được hệ thống tán thành, mở ra toàn bộ quyền hạn. Mà lúc trước cùng Lily một câu nói đùa, cũng là ở thời điểm này thực hiện. Rasaku mang theo Lily về tới Eder Paradise, chính thức hướng Lily cầu hôn, thỉnh cầu Lusamin đem Lily giao cho mình. Lusamin làm Lily mẫu thân, tự nhiên là sẽ không phản đối cửa hôn sự này. Lại thêm Rasaku thu được Pokemon đại sư danh hiệu, giá trị bản thân tăng vọt. Nói câu khó nghe, Lily có vẻ hay không xứng được với Rasaku cũng là một cái vấn đề. Lusamin vốn là nghĩ gióng trống khua chiêng cho Rasaku cùng Lily cử hành hôn lễ, dùng lại nói của nàng, dạng này mới có thể thể hiện ra hai đại tổ chức khí phái. Bất quá ra ngoài phương diện nào đó cân nhắc, Rasaku vẫn là từ chối. Dòng binh công hội cùng Eder quỹ ngân sách mặc dù là hai cái tổ chức, mà lại bởi vì Rasaku cùng Lily quan hệ một mực 10 phần chặt chẽ, nhưng là chỉ cần Rasaku cùng Lily hai cái không lên tiếng, hai cái tổ chức liền vẫn như cũ là hai cái tổ chức. Nếu như Rasaku cùng Lily hôn lễ tổ chức lớn, vậy cũng ám chỉ dòng binh công hội cùng Eder quỹ ngân sách đem triệt để trở thành người một nhà. Hai đại tổ chức liên thủ, liền xem như liên minh cũng là không hy vọng trông thấy một màn này. Hôn lễ mặc dù không có gióng trống khua chiêng tổ chức, nhưng là Rasaku cùng Lily hảo hữu nhóm thì là nhau nhau trình diện, đưa ra bọn hắn tốt đẹp nhất chúc phúc, tỉ như tiến sĩ ốp, Kukui tiến sĩ, lại thêm nguyên bản hảo hữu, tiểu vĩ, Kuma chờ chút, còn có thủ hạ của mình, Sukasaru bọn hắn, tăng thêm Eder quỹ ngân sách nhân viên, vụn vụn vặt vặt chừng 100-200 người. Bọn gia hỏa này mặc dù mỗi người đều mang đến làm cho người ghé mắt hạ lễ, nhưng là chén rượu cũng là một chén chén hướng phía Rasaku rót tới. Ngay từ đầu lấy Sukasayoru cầm đầu tìm đường chết tiểu phân đội là cự tuyệt hướng Rasaku rót rượu. Phải biết bọn hắn thế nhưng là quỳ gối tại Rasaku tửu lượng phía dưới, căn bản không dám lỗ mãng, nhưng là không chịu nổi người khác cổ động. Lại thêm xem xét còn có nhiều người như vậy, chí ít so với lần trước hơn rất nhiều, lập tức trong lòng cũng là đã có lực lượng, lập tức gia nhập rót rượu trong đại quân. Nhưng là Rasaku trong lòng cười đến thẳng đánh ngã, hệ thống thế nhưng là hướng hắn hoàn toàn mở ra quyền hạn. Hắn ngàn chén không say dị năng thế nhưng là thăng cấp qua, lại đến 100 người hắn còn không sợ. Đang, ta cùng tiểu vĩ một hơi uống cạn rượu trong ly, nhìn xem tiểu vĩ sắc mặt phiếm hồng gương mặt, Rasaku mặt không đổi sắc trêu ghẹo nói, ngươi được hay không a tiểu vĩ, lúc này mới uống vài chén a ngươi lại không được. Tiểu vĩ toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy hét lên, lại đến, ai sợ ai a. Nói xong bưng chén rượu lên liền muốn uống, nhưng là rượu vừa tới bên miệng, tiểu vĩ cả người cứ như vậy ừng ực một tiếng nằm trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau tiếng ngáy vang lên, đã là uống gục, Ash ở một bên uống vào nước trái cây, đồng tình nhìn thoáng qua mời rượu đám người, chống túi một câu, gia súc, a, qua ba lần rượu, có thể đứng cùng Rasaku uống rượu đã không có một người. Tiến sĩ ốp mấy cái cáo già ra hỏa, phải nhốt Rasaku rượu chính là bọn hắn bốc lên tới, về sau tại rót rượu thời điểm thấy thế không ổn, nhao nhao đều đường chạy. Chỉ để lại một đám tìm đường chết ra hỏa không biết sống chết cùng Rasaku đụng rượu. Ai, nhân sinh a, tịch bịch như tuyết a. Rasaku nhìn xem tại không có người dám lên trước, không khỏi cảm thán nói, quan bế ngàn chén không say, đem chén rượu bên trong liệt tử uống một hơi cạn sạch. Về sau tiện tay đem chén rượu hất ra, ừng ực một tiếng nằm trên mặt đất. Cảm giác một cỗ choáng váng, cảm giác bay thẳng trán. Rasaku ý thức sau cùng nghĩ đến, dựa vào, rượu này mạnh như vậy sao? Chính ta làm sao một chén liền ngã a? Rasaku ngã xuống, cũng là tuyên bố trận này lấy kết hôn làm mục tiêu rót rượu đại hội kết thúc mỹ mãn. Eder quỹ ngân sách nhân viên công tác tranh thủ thời gian xuất động. Mấy người đem Rasaku nâng lên, hướng phía Lily tân phòng chạy như bay, ánh nắng chiếu nghiêng vào nhà bên trong, lại là một ngày mới. Rasaku mông lung mở hai mắt ra, vung tay lên một cái, dày đặc màn cửa ứng tay trượt đến một bên, bó lớn ánh nắng tranh nhau chen lấn chen đến trong phòng. Giơ tay lên bên cạnh điều khiển từ xa, kiên cố pha lê mở ra một nửa. Gió biển mang theo không khí thanh tân cũng chậm rãi tràn vào đến trong phòng. Lily phát ra mèo nị thanh, rụt rụt trơn trượt thân thể, chen đến Rasaku trong ngực. Rasaku một tay ôm lấy nàng, tay kia tại nàng trắng noãn không vết lưng ngọc bên trên qua lại vuốt. Tối hôm qua mặc dù say rượu, nhưng là có ngàn chén không say đặt cơ sở. Rasaku say rượu trạng thái cũng là rất nhanh khôi phục lại. Đêm tân hôn, động phòng hoa chúc, Rasaku thế nhưng là vì Lily suy nghĩ nhẫn nhịn nhiều năm, mà bây giờ bọn hắn trở thành chân chính vợ chồng. Rasaku đương nhiên sẽ không khách khí, ở giữa phát sinh để rộng rãi nam những đồng bào rất được hoan nghênh sự tình. Ở chỗ này liền bất tiện nói tỉ mỉ. Lily cần giống như không có tỉnh ngủ, có lẽ tối hôm qua nàng quá mệt mỏi đi, bị gió mát thổi tới nàng lộ tại nhung bị bên ngoài bóng loáng tỉ mỉ lưng. Lầu bầu hai câu dùng sức lùi về đến bị bên trong. Trước ngực nàng cái kia hai đoàn ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ tại Rasaku trước ngực một mực trượt xuống dưới động, nhất thời làm Rasaku khó mà cầm giữ. Lại thêm sáng sớm thời gian là nam tính nhất tính phấn thời gian. Rasaku phía dưới cái nào đó bộ vị trung thực không khách khí làm ra để nó cảm thấy rất lúng túng cử. Động, vốn đang buồn ngủ chính sâu Lily, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, như bạch ngọc tay nhỏ tại Rasaku trước ngực nhẹ nhàng bấm một cái. Nhíu tiểu xảo cái mũi, vũ mị hĩnh Rasaku cười một tiếng. Ôn nhu nói nhỏ, chỉ cho một lần, nhiều lắm nhân gia sẽ không chịu nổi. Rasaku nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lily, lúc đầu đã làm tốt bị cự tuyệt dự định, không nghĩ tới Lily vậy mà phá lệ khai ân. Vui mừng đang muốn lùi về đến trong chăn, bỗng nhiên nhìn thấy Pichu đang từ nơi xa hướng nơi này chạy tới. Chớp mắt đã nhanh phải vào đến trong phòng. Rasaku nhẹ nhàng điểm một cái điều khiển từ xa, cửa sổ phút chốc phong bế. Pichu không nghĩ tới Rasaku sẽ làm ra như thế để nói chuyện thương tâm. Phi thân nhảy lên, hướng phía cửa sổ phương hướng nhảy tới. Bịch một tiếng, Pichu đụng đầu vào trên cửa sổ. Thời gian dần trôi qua trượt xuống dưới. Rasaku nhìn trước mắt một màn này, tự nhủ, thật sự là thật xin lỗi. Thế nhưng là có một số việc, vẫn là không để cho ngươi xem đến cho thỏa đáng. Pichu oán giận nhìn Rasaku một chút, ngã xuống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.